99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chỉ có nàng tự mình biết bí mật. Mặc dù là tiệm lẩu, nhưng là tiêu phí cùng phong cách đều rất không tệ. Hoàn cảnh yên tĩnh mà thoải mái dễ chịu. Lệ Tư Thừa nhìn chung quanh một chút, miễn cưỡng xem như tiếp nhận rồi ở chỗ này ăn cơm quyết định. Thế nhưng là ngay tại Tô Thiên Từ chuẩn bị mở bao xương thời điểm, lại bị lễ phép cáo chi đã không có phòng. Vậy liền tại đại sảnh a. Nhưng là lời đến bên miệng, lại lập tức nuốt xuống. Vô ý thức nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa loại người này, làm sao sẽ nguyện ý ngồi ở đại sảnh đâu. Tựa hồ cảm thấy nàng do dự. Lệ Tư Thừa nhìn lại, lông mày hơi nhíu, rất muốn ăn. Tô Thiên Từ do dự một chút, gật đầu một cái. Rất lâu không có hưởng qua nhà này đồ vật, thật vất vả đến một chuyến. Nàng thật đúng là không nguyện ý đi. Rõ ràng bắt được Lệ Tư Thừa trong mắt chợt lóe lên ghét bỏ. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian mở miệng. Không ăn cũng được, chúng ta đổi một nhà khác đi. Ta, liền nơi này đi. Lệ Tư Thừa cắt ngang nàng lời nói. Giúp chúng ta tìm yên tĩnh vị trí. Tô Thiên Từ trong lòng có chút kinh hỉ. Nháy nháy mắt, tốt. Phục vụ viên mỉm cười đem bọn hắn dẫn tới bên giường một chỗ ngồi. Thuộc về nơi hẻo lánh địa phương, nhưng là tầm mắt lại rất không tệ. Lệ tiên sinh, đây là chúng ta đại sảnh vị trí tốt nhất. Có việc có thể bấm gọi chuông. Chúng ta đem tận tụy vì ngài phục vụ. Ân, hừm, quả nhiên, Lệ Tư Thừa đi tới chỗ nào đều sẽ có người nhận biết. Rất nhanh lên một chút xong đồ ăn dưới xong đơn. Tô Thiên Từ tâm tình hiển nhiên tốt lên rất nhiều. Tiếng Đức lúc nào học? Thình lình bị hỏi lên như vậy. Tô Thiên Từ dương mắt, giật mình một giây, rất nhanh liền kịp phản ứng. A, nghỉ hè thời điểm học. Người nghỉ hè thời điểm, không phải học nhu đạo đi sao? Còn ra sự tình, Tô Thiên Từ trên mặt có qua không được tự nhiên. Nói thác là trước học kỳ nghỉ hè. Lệ Tư Thừa nhíu mày. Học ngôn ngữ, cần thời gian rất dài. Hơn nữa không có thực tiễn câu thông. Rất khó như vậy lưu loát. Người xác định trước nghỉ hè tri thức ngươi còn nhớ rõ. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, nàng trước nghỉ hè không phải ở nhà họ Tô bên trong sao? Ta chỉ nhớ tốt. A, Lệ Tư Thừa có chút gật đầu. Vậy, Đàn Dương Cầm đâu? Theo hắn biết, Tô gia căn bản không có người biết Đàn Dương Cầm. Chớ nói chi là có đàn. Hơn nữa, nhìn nàng cái kia Đàn Dương Cầm tiêu chuẩn, chí ít cũng đã qua cấp 9. Loại trình độ này, cũng không phải một hai cái nghỉ hè có thể luyện ra. Tô Thiên Từ nhịp tim thùng thùng, gia tốc, uống một ngụm nước chanh. Ánh mắt có chút né tránh. Ta có thiên phú, tự học thành tài. Lệ Tư Thừa vành môi mấp máy. Một đôi mắt phượng mang theo suy nghĩ. Nhắm lại, tại dạng này bức nhiếp dưới ánh mắt. Tô Thiên Từ có chút gánh không được. Quẳng xuống chén nước. Nói, ta đi một lần toilet. Vừa nói, liền đã đứng lên. Đi ra ngoài, quen việc dễ làm đi đến toilet. Tô Thiên Từ trong lòng tâm thần bất định không thôi. Xong đời, nàng nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói mình là chết qua một lần, hiện tại lại chết đã trở về? Hắn không phải coi nàng là thành bệnh tâm thần đối đãi không thể. Nhưng là, loại vấn đề này giải thích nàng thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Dạng này đột nhiên liền biết, thực có điểm gì là lạ đâu. Lên xong toilet, trầm tư hồi lâu đáp án về sau, mới chậm rãi đi ra ngoài. Nhà này nhà hàng rất thanh tĩnh, lui tới người là cực ít. Trở về chỗ ngồi trên đường, đâm đầu đi tới một cái thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài. Nhìn thấy Tô Thiên Từ thời điểm, mau đem nàng gọi lại, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Ngươi, tốt, ngươi biết nói tiếng Hàn Quốc sao? Tô Thiên Từ khiêu mi, dùng Hàn văn hỏi một câu. Có việc, nữ hài rõ ràng thở dài một hơi. Rất nhanh đã nói lên tình huống mình. Nguyên lai, nàng tới nơi này ăn lẩu. Ăn được một nửa phát hiện không quá dễ chịu. Đi nhà vệ sinh xem xét. Đã tới kinh nguyệt. nhưng là không có mang nữ nhân thiết yếu đồ vật. Thấy được nàng thời điểm, liền lập tức nhờ giúp đỡ. Vừa lúc, Tô Thiên từ trên người còn mang theo vài miếng, cho đi nàng hai mảnh về sau. Nữ hài liền thiên ân vạn tạ mà vào phòng rửa tay. Tô Thiên từ cong cong môi, xoay người lần nữa, nhưng ở cuối hành lang, nhìn thấy cái kia một đường quen thuộc bóng người cao lớn. Lệ Tư Thừa đôi mắt tĩnh mịch, tựa hồ mang theo nồng đậm màu mực, bình tĩnh đứng đấy, giống như thần chi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.